Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 193 Tật kỳ môn độn giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nha Đầu nói đúng, cô vốn rất xui xẻo thêm cũng sẽ không có vấn đề gì. Thái Bạch đại nhân mổ lông vũ của mình, không chút để ý nói. Ông già này có thể luôn che chở cô cũng có thể tự lập tự cường. Nhưng, người sống tự lập tự cường chỉ có hai con đường, một vào Phật môn xuất gia, hai là nhập đạo làm pháp sư âm dương. Xuất gia, tôi hỏi Thái Bạch đại nhân, âm dương học thuật tôi vẫn có chút hiểu biết, nhưng đối với nhập Phật môn tôi một chút cũng không thông. Hiện tại Phật môn thương mại hóa như vậy, hòa thượng trên núi đều là thịt cá lớn cưới vợ. Cũng chính là những cao tăng trong biệt thự còn có chút bản lĩnh trừ tà bắt quỷ. Thái Bạch đại nhân trả lời, cô hẳn là cũng nghĩ tới, xuất gia tu Phật cũng có thể ngăn cản quỷ khuyển, cùng các hòa thượng trong biệt thự niệm kinh cũng là một đạo lý. Phật pháp bọn họ cao siêu tự nhiên cũng sẽ không sao. Xuất gia phải làm được lục căn thanh tịnh, tôi tự hỏi tôi vẫn chưa nhìn thấy hồng trần, hơn nữa vô cùng nhớ tới người trong hồng trần. Như vậy thì lục căn vẫn chưa thể thanh tịnh để gia nhập Phật môn được. Ngẫm nghĩ một lúc tôi gật đầu, đúng tôi cảm thấy, nếu tôi là truyền nhân âm phái, vẫn phải cùng ông nội nhà họ Tống học tốt bản lĩnh. Tôi không biết, bây giờ mặc dù tôi là một quả phụ, nhưng tôi vẫn còn có em bé và người thân, không thể dễ dàng thoát khỏi thế giới phàm trần. Chủ động nói rằng mình là quá phụ, vẫn có một gánh nặng tâm lý nhất định. Cho đến hôm nay tôi vẫn không chịu đối mặt với thực tế là Lăng Vũ Dương đã chết, trong lòng tôi khó chịu chậm rãi ngồi xuống ghế thư phòng. Sờ điện thoại di động trong túi, điện thoại di động vẫn còn trong túi, chỉ là ở đây có hai cái điện thoại. Do dự một chút, vẫn là nhấc lên gọi điện thoại cho sư phụ. Sư phụ vừa nghe tôi chủ động muốn học ba tuyệt học của ông ta, kích động đến vô cùng cao hứng nói. Cô nguyện ý học tuyệt học của tôi tự nhiên dốc hết sức dạy. Chỉ là, biết thiên mệnh, môn học này tạm thời còn không thể truyền cho cô. Biết thiên mệnh, nghĩa trên mặt chữ, đại khái hẳn là bói ra thiên mệnh, là công phu nhập môn. Nói dễ nghe một chút gọi là chi thiên mệnh, khó nghe một chút chính là bói toán. Ở cửa công viên Trường Phong của thành phố Ngọc Lan, có mấy cái quầy hàng bói toán, mấy ông thầy miệng nói đều là thiên mệnh. Giống như công phu bói toán này, căn bản cũng không cần công lực gì, nhìn các đường chỉ trong tay, sau đó véo ngón tay tính toán, có thể biết vận mệnh của một người là tốt hay xấu. Những thầy bói kiếm tiền ở quầy hàng đều có thể học, làm sao tôi không thể học được. Bên cạnh đó, tôi thực sự muốn tìm hiểu những điều có trong bói toán. Mong muốn lấy được kiến thức bói toán trong người tôi vô cùng mãnh liệt. Số phận của con đường phía trước đối với rất nhiều người tôi cũng rất muốn biết. Đối với tôi mà nói cũng vậy, tôi rất muốn biết chuyện này của Lăng Vũ Dương có thể bình an thuận lợi hay không. Tôi hơi sừng sốt một lúc lại hỏi, tại sao, chẳng lẽ, đây không phải là công phu nhập môn của âm dương phải các ông sao? Sư phụ, không, sư phụ, ông có kế hoạch gì khác không? Một trong ba tuyệt học của âm phái là chi thiên mệnh, về cơ bản là phong thủy và phương vị mà tổ tiên dùng để tính toán mộ huyệt che chở cho con cháu mộ chủ bình an. Có thể tính toán chính xác kiếp trước kiếp này, còn biết được phúc hay họa của con cháu thật sự là không nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông nội Tống Tâm ở đầu điện thoại nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc, ông ta chậm rãi nói. Thiên cơ một khi bị dò dỉ tự nhiên là trái với ý trời. Xem trước với tiền đề tốt hay xấu, đây mới là người tu đạo chúng ta nên làm. Người tu đạo, trước kia tôi chưa từng nghĩ tới mình sẽ trở thành cái gọi là người tu đạo. Hiện tại nghe sư phụ tán thành tương lai tôi có thể làm một người tu đạo, tôi lập tức gà con mổ thóc liên tục gật đầu, đồng ý với sư phụ sẽ nhất định cùng ông ta cố gắng học tập đạo thuật. Cái gọi là kỳ môn độn giáp cơ quan thuật của sư phụ kỳ thật chính là căn cứ dịch kinh bát quái còn có phong thủy học lý luận hình thành một loại cơ quan chuyên môn đối phó đạo mộ tặc trong mộ cổ. Giống như âm phái có một cơ quan trong ngôi mộ cổ, được gọi là bức tranh trung tiên. Trên tường phòng mộ vẽ một người đẹp đến mê hoặc lòng người, lại ở trong tường lấp đầy một thi thể, khi đạo mộ tặc đi ngang qua phòng mộ, sẽ bị âm hồn trong tranh mê hoặc mà xuất hiện ảo giác, cảm giác mình bị người trong bức tranh bóp cổ. Cuối cùng chết vì bị hai tay mình bóp cổ hít thở không thông, tình trạng chết cũng giống như người treo cổ, hai mắt mở to, đầu lưỡi phun ra ngoài miệng, khóe miệng con nước chảy là nước dãi cùng giọt máu. Phương pháp phá giải cũng rất đơn giản, ném nước tiểu vào mặt người chúng tà thuật để cho họ khôi phục tỉnh táo, duy trì tâm trí không bị tà thuật che khuất là được. Những cơ quan này đóng một vai trò rất lớn trong các ngôi mộ cổ, có thể ngăn chặn hầu hết những tên trộm mộ, không thể so sánh với nhiều cơ quan của dương phái. Thợ thủ công của cơ quan âm phái đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của đế vương cổ đại và hiện đại để xây dựng lăng mộ dưới lòng đất, âm phái càng nóng, càng dễ bị bức hại. biết được bí mật của đế vương gia nhiều hơn, đến thời Nam Tống nhân tài héo úa vô cùng. Người kế thừa còn lại rất ít, cuối cùng mới mang thiên cơ của cơ quan mộ cổ trả lại cho thợ thủ công Dương phái. Rời khỏi ngôi mộ cổ, sau khi trở thành người học âm dương. Người kế thừa âm phái lấy kỳ môn độn giáp ngũ hành bát quái làm nguyên lý âm phái có quan tuyệt học dùng để đối phó ác quỷ tà phái lén lút còn có trong núi trở thành tinh quái. Theo thời gian, nó đã trở thành âm dương học vô cùng lợi hại. Tôi học kỳ môn độn giáp của cơ quan thuật trong âm phái chẳng khác nào cùng một lúc học được bố trận bắt quỷ cùng với phong thủy dị thuật. Thế nhưng những thứ dịch thuật này cùng toán học cao cấp liên kết với nhau, nếu không phải khi nhập môn nhất định phải học thì ngay cả tôi cũng không muốn chạm vào những thứ này dù chỉ một chút. Còn có phù chú vẽ tay, môn thủ công này có thể tự học cũng có thể do sư phụ cao tay dạy. Trong đó khác biệt chính là mình tự học tỷ lệ thất bại rất cao, nếu như người khác dạy, bên kia có một bộ phù chú vẽ tay của người tinh thông phù chú sẽ chia sẻ một ít bí quyết. Với những bí quyết này, chắc chắn là so với những bức tranh mà tự học của riêng mình, tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều. Sư phụ nói bằng miệng truyền thụ cho tôi một bộ, lại nói dùng thư gửi cho tôi một bản vẽ bùa để tôi tự mình nghiên cứu. Để cho tôi không có việc gì làm thì hãy theo bùa chú phía trên luyện tập nhiều lần. Lời nói đều là văn ngôn, tôi mới nghe một lần, căn bản là không thể hiểu được. Hơn nữa nội dung bên trong tôi chỉ hiểu được nửa mà thôi, trong khẩu quyết chỉ có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tâm vô tạp niệm, khí định thần nhàn. Những từ đơn giản như vậy mà tôi có thể nghe gần như hiểu hết. Nội dung trong lời nói ấy, đại khái chính là lĩnh giáo vẽ phù, một ít tâm tư cùng bút pháp của phù chú vẽ tay. Về phần nội dung liên quan đến phong thủy thì căn bản tôi cũng nghe không rõ, mơ hồ nghe sư phụ dùng một chất giọng nam công nồng đậm chậm chạp nói với tôi. Còn có một bộ khẩu quyết mượn lực, học trò thực lực ít ỏi, còn mời tổ sư mượn lực. Mặc dù cũng có một số câu thô tục và dễ hiểu nhưng tôi cũng không phải thần tiên, nghe một lần là có thể nhớ kỹ, một lần nghe đó chỉ nhớ kỹ 7-8 phần. Cái gì, sư phụ, người có thể đọc lại lần nữa không, tôi sẽ ghi chú lại một chút. Tôi không thể ghi lại rất nhiều nội dung trong tâm trí của tôi, và tôi đã nhấp vào các phím ghi âm trên điện thoại di động của mình. Chuẩn bị chờ sư phụ nói, sau đó lén lút ghi lại, như vậy lần sau có thể nghe nhiều lần những nội dung này. Ông già ho khan một vài tiếng và nói, tôi uống một ngụm nước sau đó, ôi, Đào Đào, ngươi đấm lưng cho lão già này làm sao mà khụ khụ. Lục phủ ngũ tạng của ta đều muốn long ra hết, nghe sư phụ oán giận, tôi mới biết Đào Đào ở trong nhà sư phụ. Cô bé này thật đúng là ngoan ngoãn, nhàn rỗi vô sự còn có thể ở bên cạnh sư phụ chăm sóc đấm lưng cho sư phụ, lại thuận tiện làm chuyện bưng trà đưa nước. Phải biết rằng, những chuyện này đều là chuyện tôi và Tống Tâm trước kia thường làm. Sư phụ thích ngồi trên ghế thái sư nghe kịch kể cho chúng tôi một ít chuyện quỷ dân gian, có đôi khi sẽ khiến tôi và Tống Tâm sợ tới mức buổi tối không dám đi vệ sinh bên ngoài. Đại khái là bị sư phụ luyện ra lá gan, tôi và Tống Tâm đều thi chuyên ngành giải phẫu, quyết tâm trở thành một pháp y xuất sắc có tư cách. Trong ba vệ sĩ ngày đó được tôi và Lăng Vũ Dương cứu, Lâm Tuấn Kiệt đã chết, Lưu Vũ Năng gây tội với Liên Quân Thành, cuộc sống ở nhà họ Liên chưa chắc đã tốt hơn. Vết thương trên mông anh ta lại trở nên tồi tệ hơn, mà tôi vẫn chưa có thời gian để gặp anh ta. Kết quả, người vốn đã không nói lời tạm biệt khi rời khỏi nhà họ Liên lại đột nhiên xuất hiện. Bàn tay của anh ta nhẹ nhàng gõ cửa tháo kính râm và nói. Hóa ra mợ hai ở đây, làm tôi tìm kiếm thật vất vả. Ngài Liên nói chỉ cần thân thể cô không có gì đáng ngại thì xin cô đi xuống tiếp tục để tang. Cô ấy vừa mới ăn chút gì đó, mới có chuyển biến tốt hơn một chút, sao lại muốn cô ấy đi để tang? Không cho ai nghỉ ngơi sao? Nam Cung Trường Mặc bức xúc đập mạnh một cái vào bàn làm việc, đại khái là dùng sức quá mạnh liền kịch liệt ho khan. Cậu ta ôm ngực thở hổn hển, khóe miệng chậm rãi chảy ra máu, xem ra là vết thương trong cơ thể cậu ta lại phát tác. Lục phủ ngũ tạng như thế này đều suy kiệt, cho dù chỉ có chút kích động nhỏ, đều sẽ dẫn đến thổ huyết, quả thật có thể không có mấy ngày sống tốt. Nhưng đối với Nam Cung Trường Mặc mà nói, cuộc sống tốt đẹp của cậu ta chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi thấy Nam Cung Trường Mặc bị như thế này, muốn đi qua đỡ anh ta, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Tại thời điểm này, tôi đã lo lắng, bàn tay của tôi nắm lấy điện thoại bên tai thì thầm. Ra ra, ông vẫn còn ở đó chứ? Tôi có chuyện muốn hỏi ông, tôi muốn mở đàn tế để tiếp cận với linh hồn. Nếu như bị phản phệ, có biện pháp gì có thể giải quyết cách chương?